Chương 318, khốn trận. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 318, khốn trận năm canh, cầu đặt khôi lỗi trận quan sát đến vây lại chính mình những cái này khôi lỗi. Uchiha Nguyệt không khỏi có chút ngoài ý muốn ạ cả su nạ no xả sổ gì khống chế khôi lỗi, lại có thể sử dụng trận pháp cùng đánh. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt lướt qua vây lại chính mình những cái này khôi lỗi lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lại trở nên cổ quái. Bởi vì, lúc này ạ cả su nạ no xả sổ gì khống chế cái kia chọn 10 cái khôi lỗi, cư nhiên toàn bộ đều là nhân hình khôi lỗi dáng dấp. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái kia hình người khôi lỗi cùng khôi lỗi ô nha, hắc nghị bất đồng, hầu như mỗi cái khôi lỗi đều mặc thật dày áo giáp, mang theo hắc thiết mặt nạ. Tay kia cầm khổng lồ thái đao dáng dấp, quả thực giống như là võ sĩ giống nhau. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy những cái này khôi lỗi cổ quái dáng dấp lúc, tự ạ cả xù nạ no xả sổ dị khỏe miệng lại dương lên nụ cười tự tin. Đón lấy, hình như là đã nhận ra Uchiha Nguyệt cổ quái ánh mắt. Ả cả xù nạ no xả sổ gì không chế được những cái này khôi lỗi chậm rãi tới gần Uchiha Nguyệt, tự tin cười nói, Uchiha Nguyệt, từ ta và ngươi ở thuốc quốc gia đánh một trận về sau, ta vẫn tìm kiếm đánh bại ngươi phương pháp. Cứ như vậy, ta chọn khổ tư thời gian 4 tháng, rốt cuộc để cho ta tìm được rồi khắc chế ngươi biện pháp hơn nữa, nói đến có chút buồn cười là, ta chân chính hoàn thành cái này bí thuật thời gian, vừa may là ở trung nhẫn sát hoạch quyết tái đêm trước nói đến đây. Ả cả xù nạ no xả sổ gì phi thường tự hào xem cùng với chính mình chế tạo những cái này khôi lỗi, tiếp tục nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi lẽ nào không có nhận thấy được nhược điểm của ngươi sao? Chiến đấu của ngươi phương thức có khuynh hướng cận chiến, cho nên chỉ cần có thể khắc chế ngươi đánh cận chiến năng lực, vậy có thể hạn chế lại thực lực của ngươi mà ta hiện tại sử dụng bí thuật, chính là khắc chế ngươi cận chiến năng lực bí thuật. Nếu là ngươi không tin, liền thử một chút xem sao. Vừa dứt lời, Ả cả xù nạ no xả sổ gì khống chế được những cái này khôi lỗi, trực tiếp tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt hầu như sử dụng trong cơ thể tất cả tinh thần năng lượng, toàn lực sử dụng tử đồng thiên lý lấy những cái này khôi lỗi hướng đi. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được trước mặt 3 cái khôi lỗi, trong nhấp nháy tiến công đến rồi trước mặt của mình. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng thái đao suy tuyết phòng ngự thời điểm, Ả cả xù nạ no xả sổ gì lại khống chế được 3 cái khôi lỗi, từ mặt bên triển khai tiến công. Ả cả xù nạ no xả sổ gì thực lực tăng lên thật nhanh, cư nhiên cũng có thể khống chế 6 cái khôi lỗi chiến đấu. Sao nhìn thấy Ả cả xù nạ no xả sổ gì đồng thời có thể khống chế 6 cái khôi lỗi, Uchiha Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né. Phải biết, thông thường sai nhận thôn khôi lỗi sư là dựa theo khống chế khôi lỗi số lượng mà phân chia thực lực. Thật giống như hạ nhẫn cấp bậc xa nhận thôn khôi lỗi sư, chỉ có thể khống chế một cái khôi lỗi chiến đấu mà thôi. Còn trung nhẫn cấp bậc xa nhận thôn khôi lỗi sư, liền có thể khống chế 2 đến 3 cái khôi lỗi để chiến đấu. Mà thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn khôi lỗi sư, có thể khống chế khôi lỗi số lượng chính là 3 cái trở lên. Thế nhưng, coi như thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn khôi lỗi sư, có thể đồng thời khống chế 3 cái trở lên khôi lỗi chiến đấu, nhưng là một dạng thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn khôi lỗi sư, vẫn bảo trì chính mình khống chế khôi lỗi số lượng ở 3 cái tả hữu, có rất ít khống chế 4 cái khôi lỗi xa nhận thôn khôi lỗi sư. Bởi vì, mỗi khống chế một cái khôi lỗi thời điểm, không chỉ có muốn khảo nghiệm một gã xa nhận thôn khôi lỗi sư trả cờ dạ khống chế năng lực, càng là muốn phân hóa một gã xa nhận thôn khôi lỗi sư chú ý lực. Đồng thời khống chế 3 cái khôi lỗi, xa nhận thôn khôi lỗi sư liền cần nhất tâm ngũ dụng, không chỉ có muốn 3 phần tinh lực tới khống chế trong tay 3 cái khôi lỗi, còn cần phân ra tinh lực tới khống chế thân thể của chính mình làm ra tránh né động tác, quan sát địch nhân phương thức tấn công. Cho nên, có rất ít xa nhận thôn khôi lỗi sư, đồng thời khống chế được 3 cái trở lên khôi lỗi chiến đấu, dù sao tinh lực của người ta là có giới hạn, coi như thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn khôi lỗi sư cũng không thể cam đoan chính mình tại khống chế 3 cái ở trên khôi lỗi tình huống bên dưới, hoàn mỹ thiên lý địch nhân chiến đấu con đường, còn có khống chế cùng với chính mình thân thể tiến công tranh né. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt trước mặt ạ cả su nạ no xả số gì, cư nhiên đồng thời khống chế được 6 cái khôi lỗi như vậy thao túng khôi lỗi tạo nghệ, hoàn toàn vượt ra khỏi Uchiha Nguyệt tưởng tượng rất nhiều, để ủ chỉ hạ nguyệt khó tránh khỏi kinh ngạc gạ cả xù nạ nó xả sổ gì thao túng khôi lỗi năng lực. Bất quá, làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh thoát những cái này khôi lỗi tiến công về sau. Uchiha Nguyệt liền phát hiện ạ cả xù nạ nó xả sổ gì không chế khôi lỗi kỹ xảo, kỳ thực không có hắn tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Bởi vì, lúc này ạ cả xù nạ nó xả sổ gì triệu hồi ra 10 cái khôi lỗi đến, hoàn toàn là muốn cho cái kia 10 cái khôi lỗi vây khốn Uchiha Nguyệt. Còn ạ cả xù nạ nó xả sổ gì có thể thao túng khôi lỗi số lượng, kỳ thực cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Nếu không... ạ cả xú nạ no xả sổ gì không có khả năng mỗi lần còn khống chế được 3 cái khôi lỗi tiến công, mà không phải khống chế được hết thể khôi lỗi hô nhau mà lên. Nhưng mà, coi như ủ chỉ hạ nguyệt đã nhận ra ạ cả xú nạ no xả sổ gì khống chế khôi lỗi nhược điểm, nhưng là hắn vẫn không có cách nào phá vỡ những cái này khôi lỗi trận thế. Ngay sau đó đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền thoát khốn ra thời điểm. Uchiha Nguyệt đang muốn nhắm ngay ạ cả xù nạ nó xả sổ gì triển khai tiến công, ai nghĩ ạ cả xù nạ nó xả sổ gì không chế được 3 bộ khôi lỗi, một cái liền ngăn trở lại Uchiha Nguyệt tiến công cấp bộ. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được bất đắc dĩ là, miễn là hắn tiến công cấp bộ bị ạ cả xù nạ nó xả sổ gì không chế khôi lỗi ngăn trở, ạ cả xù nạ nó xả sổ gì là có thể không chế được còn lại khôi lỗi, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt vây khốn ở trung ương. Xem ra, ạ cả xú nạ no xả sổ gì coi như không thể khống chế được 10 cái khôi lỗi đồng thời tiến công, nhưng là hắn vẫn sở hữu đồng thời khống chế 10 cái khôi lỗi di động thực lực. Hơn nữa, ạ cả xú nạ no xả sổ gì khống chế những cái này khôi lỗi, thời khắc đều có thể vẫn duy trì cái loại này cùng đánh trận pháp thực sự là lợi hại nhận thấy được ạ cả xú nạ no xả sổ gì bí thuật cường thế, Uchiha Nguyệt trong đôi mắt vẻ ngưng trọng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ là Uchiha Nguyệt vẫn không hề từ bỏ đánh bại ạ cả xù nạ no xả sổ gì tín nhiệm. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị muốn sử dụng quái lực, trực tiếp hủy diệt ạ cả xù nạ no xả sổ gì một bộ phận khôi lỗi. Cứ như vậy, ạ cả xù nạ no xả sổ gì không chế những cái này khôi lỗi, sẽ không có biện pháp hợp thành trận pháp tới hạn chế lại Uchiha Nguyệt. Chỉ là, ạ cả xù nạ no xả sổ gì biết được Uchiha Nguyệt là xù nạ đệ tử về sau. Vẫn luôn ở cẩn thận Uchiha Nguyệt sử dụng quái lực đánh nát hắn khôi lỗi. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt chân đạp trụ cột toái bước, mới vừa đến ạ cả xù nạ no xả sổ gì không có thao túng một cái khôi lỗi trước mặt lúc, đột nhiên Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, vây khốn tại chính mình chung quanh những cái này khôi lỗi, cư nhiên đồng thời bắn ra ám khí không nghi ngờ chút nào, chỉ cần là ạ cả xù nạ no xả sổ gì ám khí, mặt trên liền tô có kinh khủng độc tố cho nên. Nhìn thấy những cái này ám khí đánh tới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể buông tha tiến công trước mặt cái kia. Khôi lỗi, ngược lại bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì khôi lỗi lại vây khốn đến rồi trong đó Uchiha Nguyệt, thấy được chưa mắt thấy Uchiha Nguyệt hoàn toàn bị vây ở khôi lỗi trong trận, ạ cả xù nạ no xả sổ gì trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, ta thì nói ta khám phá chiến đấu của ngươi phương thức. Chỉ cần có thể hạn chế lại ngươi đánh cận chiến năng lực, ngươi sẽ không có uy hiếp ta tư bản hiện tại, ngươi ngay cả ta bí thuật đều không phá được, nói thế nào đánh bại ta bất quá. Uchiha Nguyệt, ta không có quên phía trước ta và ngươi đã nói hiện tại, ngươi đã không có cách nào phá vỡ ta bí thuật, vậy thì chờ ta giết ngươi đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.